Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, bằng ngươi dễ khi dễ. Lâm Dật chân thành mặt, ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật sự, Lâm Dật thế nào bỏ được này mạo ngươi tốt ngoan ngốc tử. Hắn quyết định, vô luận như thế nào không buông tay, Mộ Ngọc Kiều đã quyết tâm, lừa cũng tốt, không lừa cũng tốt, ta cũng không tưởng lại cùng ngươi tiếp tục. Chính ngươi nói, này đã hơn một năm, ngươi là thế nào đối ta, ta là thế nào đối với ngươi, ngươi lại nói, ngươi theo ta này cầm đi bao nhiêu tiền, ta hiện tại đã không có tiền, liền trước mắt nhà này, cũng có nhất hơn phân nửa là thuộc loại người khác, ngươi tổng sẽ không là muốn đem tiền của ta lừa can, sau đó đem ta bán đi tài hết hy vọng đi, ha ha. Làm sao có thể, Lâm Dật gặp Mộ Ngọc Kiều đến thật sự. Nghĩ đến nàng thật là trừ bỏ hiện tại trụ này căn nhà. Không có khác tài sản. Cười theo đi trên đất đứng lên. Bị nghiêm mặt nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không quyến quyết lấy ngươi. Nhưng ngươi giúp ta còn kia hơn 10 vạn đổ nợ. Nếu không ta thực ngồi tù, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta còn đổ nợ, ta lập tức rời đi đế đô hồi Huyền Dương. Về sau cùng ngươi kiều về kiều, lộ về lộ. Mộ Ngọc Kiều lắc đầu, ngươi tìm ngươi tân hoan nghĩ biện pháp đi, ta không có năng lực giúp ngươi, ta hiện tại liền thừa nhà này, bán đi trong lời nói nên cái gì đều không có. Lâm Dật hướng trên giường nhất đổ, ta đây sẽ không chia tay, từ hôm nay trở đi ta thế nào cũng không đi, liền đãi ở trong này, chờ những người đó đến đòi tiền. Nhưng hàng xóm nhóm chế giễu tốt lắm money. Mộ Ngọc Kiều nhịn xuống lửa giận, ngươi không đi, ta đi. Lâm Dật tà nghệ nàng, ngươi đi đến thế nào, hồi cửa hàng bánh ngọt, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu không giúp ta còn tiền, ta có sự biện pháp cho ngươi cửa hàng bánh ngọt khai không đi xuống, nơi này cũng chủ không đi xuống. Mộ Ngọc Kiều tức giận đến cầm trong tay gối đầu tạp đi qua, ngươi hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ ta? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi dễ khi dễ à? Bằng ngươi thích ta à? Ngươi dám nói ngươi không thích ta sao? Bằng không vì sao các ngươi cả nhà đều phản đối? Ngươi còn muốn đi theo ta? Mộ Ngọc Kiều nghe xong hắn trong lời nói trong lòng chung cười lạnh. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi trưởng giống hắn? Nếu không là vì ngươi trưởng giống hắn, ta làm sao có thể lý ngươi? Chẳng qua vì hắn tiêu tiền. Chẳng phải bởi vì cảm tình, chính là tính tình nhuyễn, sợ phiền toái, tỉ như hiện tại, nàng đã nghĩ thỏa hiệp. Được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi còn đổ nợ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói trong lời nói, lấy đến tiền chúng ta liền chia tay. Còn có, ngươi không cần cảm thấy ta dễ khi dễ, ta chẳng phải ngươi tưởng tượng như vậy không hề cậy vào. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó đưa tiền đi lại giúp ngươi bồi ngọc bội tiền cái kia ngoan người sao? Đó là ta Đường tỷ nhân, nếu ngươi làm quá phận, ta sẽ cầu Đường tỷ đối phó ngươi. Lâm Dật ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Ta nói rồi trong lời nói tự nhiên hội thực hiện. Bất quá, Mộ Ngọc Kiều, ngươi cái kia Đường tỷ là làm cái gì a? Người như vậy đều phái động, khẳng định không bình thường. Nếu không ngươi giúp ta hướng nàng thảo cái công tác. Mộ Ngọc Kiều hừ lạnh, hừ, muốn trước đây ngươi nói như vậy, ta khẳng định sẽ đi. Nhưng là hiện tại, nàng đã biết đến rồi ngươi phản bội chuyện của ta, cho nên nàng nhìn thấy ngươi chỉ biết giáo huấn ngươi, tuyệt đối không có khả năng giúp ngươi tìm việc. Lâm Dật không thể nào phản bác. Quên đi, vậy ngươi nói, khi nào thì cho ta tiền, ta đêm nay sẽ đi tìm Đường tỷ, nếu thật sự bán không ra, ta đem phòng ở áp cho nàng, nhưng nàng lại mượn một điểm tiền cho ta tổng có thể thôi. Còn có, ngươi phóng ở những thứ kia ngươi nhanh thu đi. Ta này hai ngày cũng sẽ phòng cho thuê chuyển đi. Ta có cái gì hảo thanh lý? Liền vài món quần áo. Ngươi tùy thời trả thù lao ta tùy thời đi. Tùy ngươi. Mộ Ngọc Kiều nói xong, đi đến khách phòng đem bên trong giường thu thập xuất ra, chuẩn bị cùng Lâm Dật ở riêng. Lâm Dật bị nàng ghét bỏ cũng không buồn bực, một lòng nghĩ Mộ Ngọc Kiều vừa rồi nói những lời này. Hắn tưởng Mộ Ngọc Kiều ra mấy đại nông dân, cái kia cái gọi là lợi hại Đường tỷ cho dù lợi hại có thể có nhiều lợi hại đâu. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,